Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1161, tháo chạy biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đại Du ở Đông Nam Duyên Hải danh tiếng rất lớn. Hắn năm nay 49, thành danh rất lâu rồi. Nghe được Du Đại Du tên Húy về sau, Đài Châu phủ may mắn còn sống sót tướng sĩ rối rít hướng Du Đại Du ôm lấy kính ngưỡng ánh mắt. Thấy được chủ soái như vậy có danh tiếng, đi theo Du Đại Du hơn 500 kỵ binh, từng cái một được tiếng thơm lây. Đài Châu chi phủ Đàm Luân làm người ta giết heo làm thịt dê, xếp đặt nước chảy bữa tiệc, nhiệt tình khoản đãi Du Đại Du cùng với dưới quyền Du gia quân. Đa tạ Du tướng quân, đa tạ chư vị tướng sĩ liều chết cứu viện ta Đài Châu phủ. Chén rượu thứ nhất này, ta đại biểu Đài Châu phủ phụ lão hương thân cảm tạ Du tướng quân cùng chư vị tướng sĩ đuổi giặc oa, cứu ta Đài Châu phủ. Trên yến tiệc, Đài Châu chi phủ Đàm Luân nhắc tới chén thứ nhất rượu, khom người kính hướng Du Đại Du cùng với dưới quyền chúng tướng sĩ. Có rượu có thịt, chi phủ Đàm Luân lại giỏi về giao tế. Ở Đàm Luân dưới sự chủ trì, ở Đài Châu phủ lớn tiểu quan viên cùng với bổn thổ tướng sĩ tác bồi hạ, một đám viện quân tướng sĩ ăn ngon uống tốt, bữa tiệc không khí càng ngày càng tốt. Một đám tướng sĩ ăn ngon uống tốt, lời tự nhiên cũng liền có thêm. Ha ha, chư vị, đây cũng không phải là ta thổi. Lấy chúng ta hơn 500 kỵ binh, đem vạn tám giặc oa đánh cho hoa rơi nước chảy. Từ cổ chí kim, có thể có bao nhiêu nhánh quân đội có thể cùng chúng ta Du gia quân cùng so sánh. Trên yến tiệc, một vị Du gia chỉ huy binh không khỏi khoác lác đối trên bàn tác bồi Đài Châu phủ tướng sĩ nói. Mặc dù Du gia quân là Đài Châu phủ ân nhân cứu mạng, nhưng là Đài Châu phủ tướng sĩ nghe được Du gia quân như vậy tự mình thổi phồng, một chữ cũng không đề cập tới bọn họ Đài Châu phủ tướng sĩ, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Các ngươi 500 kỵ binh mặc dù có thể đem giặc oa đánh cho hoa rơi nước chảy, rất lớn một bộ phận công lao là bởi vì chúng ta ở trên tường thành liều chết kéo lại giặc oa. Giặc oa gân mệt kiệt lực vừa không có phòng bị, mới bị các ngươi đánh úp đánh mông, đánh một hoa rơi nước chảy. Quân công của các ngươi trương, chúng ta Đài Châu phủ vốn tướng sĩ ít nhất phải chiếm một nửa. Bất quá, Đài Châu phủ tướng sĩ nghĩ đến nếu là không có Du gia quân kịp thời cứu viện, bọn họ Đài Châu phủ chỉ sợ sẽ bị giặc oa đánh hạ. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ cứ việc trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là ngoài miệng cũng không có nói gì, còn phụ họa khen ngợi mấy câu. Đồng thanh khen ngợi Du gia quân. Đúng thế, quý quân thật là bách chiến tinh binh, kiêu dũng phi thường, lấy 500 kỵ công hơn vạn giặc oa, thế như trẻ tre, lấy ít thắng nhiều, cổ chi hiếm thấy. Chúng ta kiêu dũng thiện chiến chỉ là một mặt, chủ yếu là tướng quân chỉ huy tốt, chiến cơ nắm chặt tốt. Du gia chỉ huy binh gặm một miệng lớn xương heo đầu, sờ một cái ngoài miệng dầu, không khỏi khoe khoang nói. A, xin lắng tai nghe, Đài Châu phủ tướng sĩ thỉnh giáo. Ha ha, không dối gạt các ngươi, kỳ thực nha, chúng ta đã sớm tới. Khi đó giặc oa vừa mới bắt đầu tấn công hai khẩu. Chẳng qua là người chúng ta ít, chỉ có hơn 500 cưỡi, mà giặc oa chừng hơn 2 vạn người. Tướng quân liền ra lệnh chúng ta ẩn núp với lạch ngòi bên trong, ngồi nhìn giặc oa công thành, một mực chờ đến giặc oa toàn lực công thành, lâm vào giằng co, tướng quân mới lệnh chúng ta phóng ngựa xuất kích, giết giặc oa một ứng phó không kịp, vứt mũ khí dưới áo giáp, chật vật ma chạy. Du gia chỉ huy binh bưng chén lên, đổ một ngụm rượu lớn, đối Đài Châu phủ tướng sĩ giải thích nói. Đã sớm tới, ngồi nhìn giặc oa công thành. Đài Châu phủ tướng sĩ nghe vậy, biết được Du gia quân đã sớm tới, cũng là vẫn ẩn núp với cách đó không xa lạch ngòi bên trong. Án binh bất động, ngồi nhìn giặc oa công thành. Mãi cho đến Đài Châu phủ sắp bị giặc oa công phá một khắc cuối cùng mới phóng ngựa xuất kích. Trong lòng bất mãn tâm tình không bị khống chế bắt đầu nảy sinh phiếm lạm đứng lên. Nếu là Du gia quân có thể sớm một ít phóng ngựa tấn công giặc oa, ta Đài Châu phủ có phải hay không liền không đến nỗi tổn thất nghiêm trọng như vậy rồi. Ta ngày xưa đồng đội chiến hữu có phải hay không cũng sẽ không bởi vì kiệt lực mà bị giặc oa chém giết. Phủ thành bên trong hỗ trợ phòng ngự phụ lão hương thân có phải hay không liền không bị chết thương nhiều như vậy. Từ từ, những thứ này oán trách bất mãn tâm tình cũng dần dần truyền tới Đài Châu chi phủ Đàm Luân trong tai. Đàm Luân sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền nghiêm nghị đối chuyển lời người khiển trách. Lời đồn dừng lại ở trí giả, lại chớ nghe sai đồn bậy. Du gia quân chỉ có hơn 500 cưỡi, mà giặc oa chừng hơn 2 vạn. Du tướng quân làm mới là chính xác nhất. Chiến cơ bắt vừa đúng. Nếu là không chờ giặc oa đem toàn bộ binh lực đầu nhập công thành, lâm vào giằng co, du gia quân liền phóng ngựa xuất kích. Tắc không chỉ có ta Đài Châu phủ đừng trách, du gia quân cũng đem đi một lần không về. Đợi đến giặc oa toàn bộ binh lực đầu nhập công thành, hai phe địch ta lâm vào giằng co, du gia quân chính là ép vỡ giặc oa rơm rạ. Lúc này phóng ngựa xuất kích mới là lựa chọn chính xác nhất. Vậy bọn họ cũng có thể sớm một ít xuất kích. Giặc oa toàn bộ binh lực xuất động công thành lâu vậy, lần này thật sự là may mắn cực kỳ. Quá kinh hiểm, nếu là trễ nữa chung trà thời gian, ta Đài Châu phủ thành đều phải bị giặc oa đánh hạ đến rồi. Truyền lời người có chút không cam lòng nói. Lúc ấy đúng là quá kinh hiểm. Đừng nói trễ nữa chung trà thời gian, chỉ sợ là trễ nữa thời gian mấy hơi thở, du gia quân không phóng ngựa xuất kích giặc oa, Đài Châu phủ thành đều phải bị giặc oa cho đánh hạ xuống. Nghĩ đến ngay lúc đó nguy hiểm cảnh tượng, Đài Châu chi phủ Đàm Luân giờ phút này cũng không miễn cái trán hiện lên tầng một mồ hôi lạnh. Kỳ thực vào lúc đó, mình đã làm xong cùng Đài Châu phủ thành cùng chết sống ý định. Nếu là phủ thành thất thủ, ta Đàm Luân tuyệt không tham sống sợ chết. Tất ở một khắc cuối cùng, tự vận với trên thành tướng, hướng thánh thượng hướng triều đình tạ tội. Thật sự là quá may mắn. Nếu là một lần nữa, chỉ sợ là không có vận may như thế này. Sớm một ít xác thực càng tốt hơn. Bất quá, loại ý niệm này chỉ tồn không. Không một giây, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền đè xuống trong lòng cái ý niệm này. Lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đối chuyển lời người khiển trách một câu. Chớ nên nói bậy, du gia quân là ta Đài Châu phủ ân nhân cứu mạng. Thông làm mọi người, chớ nên nghe sai đồn bậy. Tạo giao sanh sự, Đàm Luân dẫn Đài Châu phủ quan binh hướng du đại du đám người liên tiếp mời rượu nói cảm ơn. Bữa tiệc không khí càng ngày càng lửa nóng. Ở Đài Châu phủ bữa tiệc lửa nóng tiến hành thời điểm, vứt mũ khí dưới áo giáp, tan tác giặc oa, một đường hướng bờ biển tháo chạy. Giặc oa bị du gia quân giết vỡ mật, một đường tháo chạy hơn 30 dặm, mới dừng lại tháo chạy bước chân. Cái này doanh hung hãn kỵ binh ứng vì triều đình diệt khấu đại quân tiên phong. Sau đó phải có đại quân theo sát phía sau, ý đồ tiêu diệt bọn ta. Đài Châu phủ phải không dùng lại suy nghĩ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta hay là mau lên thuyền vào biển mới là. Ta đợi đến biển rộng, như giao long vào biển, quân minh liền rốt cuộc không làm gì được ta chờ. Giang môn chủ dựa vào cây khô, cân vớt bay TTV thoáng thở dốc chốc lát. Đối Heihachiro cùng Thiết Kim Cương hai người phân tích nói. Đáng chết, triều đình lần này vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Nếu là trễ nữa chung trà thời gian, Đài Châu phủ liền bị bọn ta dẹp xong. Thiết Kim Cương sờ một cái sườn vết thương, tức tối nói, hắn sườn bị thương, bị du đại du trường thương gây thương tích. Nếu không phải hắn có một thân hoành luyện, lại kịp thời tránh né yếu hại, hắn đều phải bị du đại du một thương đâm xuyên qua. Tính toán thời gian, khoảng cách bọn ta đổ bộ đã có 6 ngày. Minh chó cũng không khác mấy nên kịp phản ứng. Mặc dù mới vừa tổn thất không nhỏ, nhưng là chuyến này, chúng ta thu hoạch cũng không ít. Là thời điểm rút lui. Heihachiro cũng khẽ gật đầu, nhẹ nói, hắn cũng cảm thấy giang môn chủ nói rất có lý. Đồng ý rút lui, tuy nói rõ quân yếu đuối, nhưng là lần này quân minh rõ ràng không tầm thường. Từ nơi này một danh tiên phong kỵ binh cũng có thể thấy được tới. Vừa như thế, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mau to lớn thuyền, vào biển mới là, đi, Giang môn chủ hạ lệnh. Giặc Oa một đường trốn tới bờ biển, chen lên thuyền lớn, không có một khắc dừng lại dương buồm khởi hành. Chạy thục mạng hướng biển rộng chỗ sâu. Cách Trương.